Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2099, chương 2102, Chí Cao Quyền Bính Cực Hạn Tỷ Thí. Đại Địa Thiên Thần, ngươi còn không có nhận rõ bây giờ tình trạng sao? An Lâm thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt dáng vóc to thần linh, cười nói, ngươi ở trong mắt ta đã không hề cường đại. Nói xong, phía sau hắn hỗn độn đen sẫm vòng xoáy nhanh chóng xông ra hắc ám, tạo thành một món phảng phất có thể đem sinh linh tâm thần cũng nhiếp vào ám hắc vũ y khoác lên người. Đại Địa Thiên Thần thân hình dừng lại, bàng bạc vô tận đại địa chi lực ầm ầm bùng nổ, chấn toàn bộ thiên địa đều tại chiến minh. Giận tím mặt nói, An Lâm, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi liền vô địch, có thể thương tổn đến ta, vẻn vẹn đại biểu ngươi nắm giữ cùng ta chiến đấu tư cách mà thôi. Nó vẫy tay một cái, tinh đồ thăng lên bầu trời, hoàn toàn dung hợp, vô biên mênh mông quần tinh, ở nơi này một cái chớp mắt cũng cùng Đại Địa Thiên Thần sinh ra cộng hưởng, toát ra chói mắt ánh sao, hóa thành cuồn cuộn vô tận tinh thần chi lực từ không trung hạ xuống, hướng An Lâm đánh đi. Khó có thể tưởng tượng chấn áp lực tác dụng ở trên người An Lâm, đó là toàn bộ vô hạn tinh không lực lượng. Ta chính là vũ trụ ức vạn tinh thần chúa tể, đại tinh không chấn áp. Đại Địa Thiên Thần hướng về phía An Lâm hư không đè một cái, vô hạn tinh thần chi lực hướng về phía An Lâm thân thể tiến hành cuồng oanh lạm tạc, thật giống như quần tinh rơi xuống, ánh sao như mưa cuồng, đánh cho hư không bể tan tành. Đại Địa Điêu Linh, loại này tầng thứ công kích có thể trong nháy mắt đem một cái hợp đạo siêu cấp đại năng đấm phát chết luôn. Trên người An Lâm hắc ám ở Đại Địa Thiên Thần công kích một khắc liền từ thần ấn tràn ra, bao phủ toàn thân, không thấy rõ độ dày, nhìn không thấu tồn tại, lại đem ngoại lai lực lượng cũng tất cả tẫn chiếm đoạt lau đi. An Lâm nhìn mãn thiên tinh quang rơi xuống, hình ảnh kia xinh đẹp tuyệt vời, cực kỳ tráng quan, giống như toàn bộ vũ trụ tinh thần đều tại ghim hắn, chấn áp hắn. Đổi lại tầm thường hợp đạo siêu cấp đại năng đã sớm bị dọa đái ra, nhưng hắn như cũ thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nhu hòa, phảng phất đang thưởng thức tuyệt thế cảnh đẹp. Chỉ có điểm này trình độ, ta đây ước chừng phải tiếp tục khi dễ ngươi. An Lâm cười nói. Đại Địa Thiên Thần hai con ngươi chừng một cái, nguyệt tới, tinh nguyệt tinh thần đều là vật chất, tất cả thuộc về nó quản hạt, nó muốn động dùng hết thảy lực lượng lau đi An Lâm. Ùng ùng, trăng tròn sáng trong quang mang đại trán. Đang lúc này, khoảng cách chiến trường cực xa Thái Sơ đại lục đông bộ, Thường Nga nâng lên đẹp đẽ gương mặt, nhìn về phía không trung minh nguyệt, muốn mượn dùng bản thân lực lượng. Không cho, nàng vân tụ phất một cái, cắt đứt với Đại Địa Thiên Thần liên lạc. An Lâm nơi ở, vừa mới nở rộ quang mang trăng tròn, đột nhiên lại uể oải đi xuống. Cái gì? Đại Địa Thiên Thần trợn to cặp mắt. An Lâm thật giống như biết cái gì một dạng nở nụ cười. Nguyệt Lượng Nữ Thần, thật giống như không để ý ngươi thì sao? Ngươi xứng sao nguyệt tới? Đại Địa Thiên Thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đại Địa Thiên Thần chân nộ rồi, nó một mực cao cao tại thượng, chí cao chí thánh, lúc nào bị những thứ này khuất nhục, lửa giận hóa thành hai con ngươi ngọn lửa, dường như muốn đốt sạch thế gian hết thảy. Bất diệt dương đồng, siêu hằng tinh đại bảo tạc. Trước người An Lâm, đột nhiên có hằng tinh muốn nổ tung lên, so với thái dương còn chói mắt hơn vô số lần quang mang nở rộ, cùng với xứng đôi là so với thái dương còn kinh khủng hơn vô số vạn lần năng lượng bùng nổ, có thể đem không gian vặn vẹo hòa tan, đem thời gian tan biến cực hạn nhiệt độ, còn có thể đem chung quanh có thể đụng chạm hết thảy sự vật cũng đánh vào hủy diệt ức vạn loại. bất đồng năng lượng, hết thảy các thứ này dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng xé rách đốt hóa thành cho bụi. An Lâm hoàn mỹ hắc ám phòng ngự, ở vật chất dưới sự xung kích, lần đầu tiên xuất hiện vết nứt, lồng ngực của hắn trong nháy mắt liền bị cháy được nám đen. Cái này làm cho hắn chân mày thâm mặt nhăn. Cũng vào giờ khắc này, phía trước quyền thế dâng trào, siêu hàng tinh nổ mạnh năng lượng còn chưa tan đi tấn. Đại địa thiên thần quả đấm đã lần nữa hạ xuống, hoàn toàn không cho An Lâm thở dốc cơ hội. An Lâm cũng là không phải ăn chay, một chân chợt đạp ở trên hư không, len lén lan tràn toàn bộ đại địa hắc ám. Đột nhiên có vô số đen đâm như kiếm như mâu, nhô lên, đâm xuyên qua đại địa thiên thần khôi giáp, đem đại địa thiên thần xuyên qua. Nếu là phổ thông quyền bính thiên thần bị loại này phúc độ hắc ám công kích, đen ám năng đưa chúng nó nuốt liền không còn sót lại một chút cặn. Nhưng đại địa thiên thần sẽ không, đại địa chí cao quyền bính có thể chống lại hắc ám lực lượng. Đại địa thiên thần rên lên một tiếng, chẳng ngó ngàng gì tới, quả đấm tiếp tục oanh tạp xuống. Quyền kính nổ tung, vốn là có rồi kẽ hở hắc ám phòng ngự, bị lực lượng kinh khủng chùy được nứt ra. An Lâm bị một quyền này nện ở trên người, liền giống bị một khối tiểu hình đại lục nghiền ép đến thân hình bay ngược. Bàng bạc vô tận đại địa chi lực vào giờ khắc này điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Phải đem hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn. Ha ha ha, được, lúc này mới có chiến đấu dáng vẻ. Kiếm khí màu đen đột nhiên liền tiếp thiên địa, đem kia quả đấm to cũng cho cắt thành hai nửa. An Lâm chân đạp hắc ám, tay cầm thắng tà kiếm ép tới gần đại địa thiên thần. Long tuyền tinh, đại địa thiên thần một tay phất lên, sau lưng một quả tinh thần đột nhiên hướng An Lâm đánh tới. Toàn thân nó thanh lam, lại còn thả ra vĩnh hằng bất hủ khí tức. An Lâm hơi biến sắc mặt, hắn từ nơi này mai trên tinh cầu, cảm giác được với thanh long trong lãnh vực chủ tinh giống nhau như đúc khí tức. Chẳng lẽ là cùng khoản hành tinh? Trong đó ẩn chứa vĩnh hằng bất hủ khí tức, cùng với thanh long căn nguyên chân ý, cũng từ hành tinh chung thả ra, chẳng lẽ liền đi tinh lực lượng cũng có thể cùng khoản. An Lâm chính nghĩ như vậy thời điểm, long tuyền tinh đã vô tình nghiền ép tới. An Lâm vào giờ khắc này phảng phất thấy một con thông thiên triệt địa thanh long, chính gầm thét hướng chính mình đưa tới sắc bén cực kỳ móng nhọn. An Lâm một kiếm bổ về phía kia hướng hắn đánh tới tinh cầu. Tinh cầu trung ẩn chứa cực mật độ cao cùng năng lượng cực kỳ cao lượng trực tiếp bộc phát ra, để cho hắn hắc kiếm rung động, thiếu chút nữa liền hắc ám thần đạo đều không cách nào duy trì. Phá cho ta, An Lâm đem thắng tà kiếm hung hăng đè một cái, rốt cuộc đem trước mắt tinh cầu đánh thành hai nửa. Ở chém ra tinh cầu thời điểm, thậm chí còn nghe được thanh long gào thét bi thương vẫn lạc thanh âm. Nhưng hắn còn không tới kịp thở phào một cái, trên mặt đất đột nhiên dâng lên nóng bỏng vô cùng căn nguyên liệt diễm. Tựa hồ có chu tước tinh thần phóng lên cao, đỉnh đầu có huyền thủy đầy trời, một cái ngôi sao màu xanh nước biển rơi xuống phía dưới. Sau lưng có sát khí trùng thiên. Ngôi sao màu vàng mang theo sơ xác tiêu điều bản nguyên lực lượng ầm ầm đánh tới. Hồng tước, huyền quy, chiến hổ, đại địa thiên thần một tiếng quát lên, ba miếng sự đáng sợ sánh bằng trước long tuyền tinh tinh thần. Đồng thời từ ba mặt giáp công An Lâm, ám vực hắc tinh, An Lâm thân hình chuyển một cái, thắng tà kiếm vây quanh thân thể vạch ra viên hoàn. Hắc ám trình viên hình hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, tạo thành một cái không ngừng bành trướng đen ám tinh cầu. Nhìn từ đàng xa đi, giống như là ba cái uy năng thông thiên tinh cầu. Trong chiều cái viên này tinh cầu màu đen đánh tới, tình cảnh đồ sộ được khó có thể tưởng tượng. ba tiếng kinh thiên động địa âm thanh, sóng trùng kích tàn phá hết thảy. Ngọn lửa, sát khí, huyền thủy, vào giờ khắc này tràn đầy phương viên mấy vạn dặm địa vực. Điên cuồng nghiền ép đến hết thảy. Đây chính là vũ trụ đỉnh cấp hành tinh va chạm tình cảnh. Đủ để đem chiến trường làm cho thoáng như diệt thế. Màu đen hành tinh rung động kịch liệt đến. Thiếu chút nữa thì bị ba miếng hành tinh đụng tan vỡ. Nhưng dầu gì là kiên trì được. Ổn định sau, lại vẫn hướng ra ngoài tiếp tục bành trướng. Muốn hướng ngược lại đem ba miếng hành tinh chiếm đoạt. Đang lúc này, bốn miếng huyết sát chi khí xông thẳng vân tiêu tinh thần. Trong nháy mắt thu nhỏ lại ước vạn lần nối thành một đường. Giống như xuyên thấu vạn giới tuyệt sát mũi tên. Mang theo đại vũ trụ hết thảy vật chất cực hạn uy năng. Trực tiếp đâm vào trong bóng tối. Tinh vực tứ cực sát. Đây là đại địa thiên thần dùng để ngăn được hải dương thiên thần chuẩn bị sát chiêu. Bây giờ trực tiếp dùng để đối phó An Lâm. Vừa ra tay chính là toàn lực. Đỏ ngầu mũi tên phong mang vô cực. Thô bảo địa xé ra tinh cầu màu đen. Đâm vào tinh cầu trung tâm An Lâm ngực. Sau đó hồng mang xuyên qua hết thảy. Thậm chí đâm vào địa tâm. Nối thành một đạo đoạt mệnh huyết tuyến. Hết thảy các thứ này cũng quá nhanh. Từ tinh vực tứ cực sát mũi tên bắn đến xuyên qua địa tâm. Cơ hồ không có bất kỳ thời gian cách nhau. An Lâm ngực truyền tới khó có thể tưởng tượng đau nhức. Nơi vết thương tràn ngập khuếch tán nhất cực hạn sát ý. Điên cuồng phá hủy thân thể của hắn cơ năng. Đây là có thể đem chọn cái hành tinh cũng tiêu diệt sát khí. Kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn tử tinh, đại địa thiên thần kết xuất một cái kỳ dị thần ấn. Bầu trời đỉnh, có cự đại liệt miệng ra hiện. Hỗn độn cùng khí tức tử vong hạ xuống. Khoảnh khắc răng đầy hư không. Nồng nặc để cho người ta hít thở không thông. Vẫn còn có chiêu thức. An Lâm thật là khiếp sợ rồi. Cái này đại địa thiên thần liên tục dùng được từng cái đại chiêu cũng không cần thở hổn hển sao. Rõ ràng trên người còn cắm mười mấy cây hắc ám gai nhọn a. Cũng không rút lại nói sao. Đối phương liều mạng như vậy, An Lâm làm sao có thể lười biếng. Vận dụng hắc ám thần đạo thô bạo mà đem hồng sắc vật chất mũi tên từ nơi vết thương chặt đứt. Không kịp tu bổ vết thương, liền hướng đại địa thiên thần phóng tới. Lúc này còn lại tam đại hành tinh đã bị đen ám tinh cầu ngược lảo đảo muốn ngã. An Lâm đã từ đen ám tinh cầu bên trong lao ra. Một tay hướng đại địa thiên thần ném ra một quả màu đen hột. Phá thiên đệ bát thức, ám hắc đạo tử, ám hắc lạp tử thả ra để cho thiên địa hết thảy sự vật cũng sợ hãi năng lượng. Dường như muốn đem thiên đạo cũng chung kết, nó bắt đầu tại nhỏ bé nhất. Bùng nổ với tối cường đại, nuốt mất hết thảy sau, lại trở về nhỏ bé nhất, giống như Thái Sơ đại lục khai thiên tích địa, bắt đầu tại vô, ở cuối cùng hủy diệt sau đó, cuối cùng rồi sẽ quy về vô, ngay cả thiên đạo cũng sắp quy về hắc ám hư vô. Đây chính là ám hắc đạo tử chân đế, chiêu này là phá thiên bang đỉnh cấp tuyệt học. Cũng là hắc ám hệ đỉnh phong đạo pháp. An Lâm dùng xong chỉnh hắc ám thần đạo sử dụng ra một chiêu này. Có thể đem thuật này phát huy đến cực hạn. Trên đời này không có người nào so với hắn thích hợp hơn dùng một chiêu này rồi. Bằng hắn đối hắc ám hiểu. Hắn tự tin coi như là Siro cùng Trần Trần dùng toàn lực sử dụng ra ám hắc đạo tử. Uy lực tuyệt đối không cách nào cùng hắn sánh bằng. Ám hắc đạo tử tựa như một quả tinh thần, nhanh chóng tránh về đại địa thiên thần, cùng đại địa thiên thần khổng lồ vô tận thân thể so sánh. Này cái ám hắc đạo tử so với một tế bào còn phải nhỏ bé. Nhưng đại địa thiên thần lại cả kinh lập tức thả ra cánh tay trái màu trắng bạc tinh hà. Ngăn trở nó, vô số ngân bạch tinh thần điên cuồng hướng ám hắc đạo tử đánh vào. Lúc này, trên bầu trời, một cái do vô số chủng tộc sinh linh tử thi huyết thịt cùng trắng ngần bạch cốt đông đặc tạo thành. Tử tinh từ không trung rơi xuống, mang theo tuyệt đối tử ý hướng An Lâm nghiền ép đi. An Lâm bất chấp ngăn cản, toàn tâm thần thao túng ám hắc đạo tử. Ám hắc đạo tử ở nhảy lên trời trong quá trình cực nhanh tăng lớn. Phàm là ngăn ở phía trước nó tinh thần, toàn bộ biến thành vô, không một thoát khỏi may mắn. Đường, bạo nổ, nghiền chết hắn. An Lâm cùng đại địa thiên thần đồng thời gầm lên. Đen sẫm quả cầu nổ lên. Thôn tính tiêu diệt gặp phải hết thảy sự vật. Ngay cả đại địa thiên thần ẩn chứa chí cao quyền bính lực lượng đỉnh cấp thịt xương cũng bị trong nháy mắt cắn nuốt hơn nửa. Tử tinh đè ở An Lâm trên đầu, đưa hắn rơi xuống đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ